Chương 52, tên giang hồ lừa bịp. Chương 52, tên giang hồ lừa bịp lão hoàng chính là cái kia tượng đá xưởng lão bản, Hoàng Thắng, lần trước mua qua tượng đá sau đó, Vương Dương liền lại cũng không có gặp qua người này. Nhưng đối với người này ấn tượng cũng không tệ lắm, ở tiểu di phu khó khăn nhất thời điểm Hoàng Thắng giúp qua hắn, hơn nữa chưa bao giờ đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì, lần này Hoàng Thắng mời tiểu di phu hỗ trợ, mặt mũi này rất khó lau mở. Tiểu di phu, ngươi nói trước đi chuyện gì? Vương Dương trực tiếp hỏi rồi câu, điện thoại bên kia, Tôn Chính Trung rất mau đem sự tình nói ra. Hoàng Thắng có một biểu thúc, một nhà đều tại Canada, là kiến quốc trước dọn ra ngoài, bất quá hắn cái kia biểu thúc ra ra không đi, một mình ở lại quốc nội, 6-9 năm qua đời, khi đó quốc nội cùng nước ngoài là không có có liên lạc, nước ngoài người nhà muốn trở lại cũng không có cách nào. Cải cách cởi mở sau đó, gia nhân kia đã trở lại mấy lần, muốn rổ tổ rời mộ phần, nhưng thế nào cũng không tìm tới vị lão nhân kia nghĩa địa chỗ. Lão nhân thành phần không được, trong nhà nguyên lai là địa chủ, con trai lại đã từng là GMG, ở thời kỳ đó có thân phận như vậy, cơ hồ là mỗi ngày bị kéo ra ngoài miệng lưỡi công kích, lão nhân tuổi tác vốn là đại, cứ như vậy qua đời. Hắn ở quốc nội vô thân vô cố, chỉ có một mình hắn, người khác lại không dám cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì, sau khi chết cũng không có ngay cả một nhặt xác người, sau đó nghe nói là vị từng làm qua nhà hắn tá điền lão nhân giúp hắn thu thi, dùng miệng mỏng quan tài chôn, chôn ở kia, chỉ có vị lão nhân kia biết rõ. Mấy năm sau, vị kia lão tá điền cũng qua đời rồi, chờ người nhà này sau khi trở về, lại không một biết đến lão nhân chôn ở nơi nào. Từ những năm 80 hậu kỳ đến bây giờ, người nhà này đã trở lại nhiều lần, mỗi lần cũng sẽ hỏi thăm, tìm, có thể thế nào đều không có tìm được. Vị lão nhân kia con trai, bây giờ đã hơn 90 tuổi lớn tuổi, gần đây luôn nằm mơ thấy cha mình, phụ thân nói với hắn mình bây giờ qua thật không tốt, để cho hắn tới cứu mình. Hắn đã hơn 90 tuổi, thân thể cũng không có gì đặc biệt, quay lại tìm lão nhân nhiệm vụ liền rơi vào hắn cháu trai trên người, chính là Hoàng Thắng vị này biểu thúc, một vị hơn 60 tuổi gốc Hoa thương nhân. Tiểu di phu, chiếu theo ngươi nói như vậy, nhà bọn họ rất có tiền, mới có thể tìm tới rất nhiều người mới là, tại sao tìm ta? Nghe xong tiểu di phu miêu tả, Vương Dương không nhịn được hỏi một câu. Tiểu di phu giới thiệu người nhà này vô cùng có tiền, nghe nói là tỷ tỷ phú hào, ở Canada hoa vòng tròn quan hệ người trong đều rất nổi danh. Thế nào không tìm, bọn họ mỗi lần tới tìm khắp qua, nhưng người nào cũng chưa thành công qua. Nghe nói lần này trở về trước bọn họ mời vị đại sư, có thể người đại sư kia có chuyện tạm thời không có tới. Lao Hoàng hắn biểu hiện ra ra thuốc dục gấp, cho nên hắn biểu thuốc trước tới tìm xem một chút đúng như vậy. Cụ thể có thể hay không giúp ta không dám xác định, nhưng ta có thể thử một chút suy tư một hồi. Vương Dương ngay sau đó đáp một câu, gần đây những ngày qua hắn một mực ở nhà, ngay trước. Tốt bảo bảo, đối với một người trẻ tuổi mà nói quả thật có chút bực bội. Nếu không phải hắn một mực ở luyện tập vẽ bùa các loại năng lực, chỉ sợ sớm đã chạy ra ngoài. Vừa vặn tiểu di phu có chuyện xin hắn hỗ trợ, mượn cơ hội này giải sầu một chút cũng tốt. Trừ lần đó ra còn có một chút, trợ giúp phúc chủ tìm thất lạc thân nhân hoặc là chết đi thân nhân, là thuộc về thầy tướng công việc. Bây giờ Vương Dương nhưng là có tầm long thức nơi tay, chính dễ dàng thử một chút tầm long thức tìm người năng lực. Vậy thì tốt, ngươi ở nhà chờ. Ta tới đón ngươi. Tiểu di phu lập tức nói câu, nghe thanh âm còn rất hưng phấn. Không cần, Cổ Phong có xe, ta để cho hắn lái xe đưa ta tới là được. Vương Dương không để cho tiểu di phu tới đón, thứ nhất một lần muốn hơn 2 giờ, thuần túy lãng phí thời gian, Cổ Phong có xe, bọn họ cùng đi liền có thể. Cùng cha mẹ lên tiếng chào, Vương Dương rất nhanh gọi lên Cổ Phong cùng đi nội thành. Mấy ngày nay Vương Dương luyện tập thời điểm, Cổ Phong một mực ở một mình tu luyện. So với hắn Vương Dương ra ngoài còn thiếu, trừ ăn cơm, cơ bản không động, càng giống như là một khổ tu giả. Vương Dương hỏi qua hắn, hắn nhiều nhất có thể như vậy tu luyện bao nhiêu ngày, hắn trả lời đem Vương Dương giật nảy mình. Hắn nhiều nhất một lần bế quan, là một năm số 03 tháng, nếu không phải lại lao có chuyện, hắn căn bản sẽ không đi ra. Đã hơn một năm không ra khỏi cửa, điện thoại di động TV máy vi tính không có thứ gì, cái gì cũng không nhìn. Vương Dương sau khi biết lẽ lưỡi, ngược lại như vậy bế quan hắn là không chịu nổi, mấy ngày không ra khỏi cửa có thể, nhưng thời gian dài không được. Đến nội thành rất nhanh, tiểu di phu còn có Hoàng Thắng đã ở của tiệm cơm chờ, Vương Dương vừa xuống xe liền đi tới. Vương tiên sinh, lần trước thật là thất lễ, không muốn ngài là vị chân chính cao nhân. Tiểu Di Phu mới vừa nói một câu, Hoàng Thắng liền đi lập tức đi lên, đưa hai tay ra tới bắt tay, thái độ không nói ra tốt. Hoàng Tổng không cần khách khí như vậy, ngươi là gì ta phu bạn tốt, thì đồng nghĩa với là ta trưởng bối. Vương Dương gấp vội vàng nói âm thanh, Tôn Chính Trung ở một bên thì một mực cười, không nói gì. Đừng, chúng ta đều luận đều, ngài chuyện Tôn Tổng đều đã nói với ta rồi, lợi hại, bội phục. Hoàng Thắng đưa ra ngón tay cái, Tôn Chính Trung cái kia công trình hắn biết rõ, hắn còn đi qua, tiền kỳ rất nhiều vật liệu đá đều là hắn cung cấp, cái vị trí kia hắn cũng coi trọng, đối với sau đó một phòng nhỏ đều bán không được kết quả, cũng rất nghi ngờ. Vương Dương đến mua thạch kỳ lân cùng bát quái sàn nhà tượng đá, hắn mới đầu cũng không để ý, thật không nghĩ đến những thứ này sau khi bố trí xong, chỉ hai ngày thời gian Tôn Chính Trung liền đem toàn bộ nhà ở tất cả đều bán xong, còn đem đã từng mượn hắn tiền cả gốc lẫn lãi trả lại. Chân chính mà nói, bán nhà cửa thời gian chỉ có một ngày. Một ngày, 28 phòng nhỏ toàn bộ bán xong, cái kết quả này Hoàng Thắng là vô cùng giật mình, cẩn thận hỏi sau đó hắn kinh ngạc hơn, nhà ở trước không tốt bán là vấn đề phong thủy, hơn nữa thay đổi hết thảy các thứ này chính là Tôn Chính Trung kia người trẻ tuổi cháu ngoại. Còn có cây nến không hỏa tự nhiên, đinh hai nhức góc tiếng hổ gầm, không khỏi để cho hắn khiếp sợ. Hắn và Tôn Chính Trung là bạn tốt, biết rõ Tôn Chính Trung là người, loại sự tình này Tôn Chính Trung sẽ không đi lừa hắn. Đúng lúc, hắn một cái biểu thúc trở lại, cần phải tìm một vị chân chính đại sư tới tìm tổ, hắn lại tìm Tôn Chính Trung, muốn mời hắn vị cao nhân này cháu ngoại tới giúp đỡ, nhìn xem có thể hay không tìm tới. Dương Dương, đừng nghe hắn hồ bài, hắn liền này tính khí, thấy ai cũng khách khí, đến bây giờ còn Tôn Tổng kêu ta. Ta là thói quen Tôn Chính Trung thì cười mắng âm thanh, hai người gọi quả thật quái, Tôn Chính Trung chưa bao giờ khách khí với hắn qua, mỗi lần đều là kêu lão hoàng, mà hắn khách khí với Tôn Chính Trung giống như đối với khách hàng, căn bản không giống như bằng hữu. Vương Tiên Sinh, mời vào bên trong. Hoàng Thắng tuét miệng cười một tiếng, rồi hướng Vương Dương làm một mời thế, hắn là làm ăn thời gian quá lâu, cùng khách hàng giao thiệp với số lần quá nhiều, hình thành thói quen, cuối cùng dứt khoát không thay đổi rồi. Vương Dương đến lúc đó đúng lúc là buổi trưa, ngay ta y trong tiệm cơm, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, Vương Dương đem tình huống lại thâm nhập biết xuống. Hoàng Thắng biểu thúc họ Trương, chủ yếu làm châu báu cùng thực phẩm làm ăn làm rất lớn, gần đây còn có hướng quốc nội phát triển ý tứ, nghe nói về nhà lần này liền thành phố lãnh đạo đều rất coi trọng, nhìn xem có thể hay không kéo đến một ít đầu tư. Vương Tiên Sinh, ta trước đã cùng biểu thúc chào hỏi. Buổi chiều chúng ta liền có thể đi qua cơm trưa mau ăn hết thời điểm. Hoàng Thắng lại nói câu, hắn cái này biểu thúc là bà con xa biểu thúc ở quốc nội thân thích rất ít, lúc trước mỗi lần trở lại cũng sẽ hắn thật chiếu cố. Hắn cái tượng đá này xưởng ngay từ đầu đầu tư thật ra thì chính là biểu thúc cho hắn cầm, hắn những thứ này nói ra hết. Cũng tốt, có một số việc ta cần phải nhiều giải mới có thể. Vương Dương không có phản đối, muốn phải tìm năm xưa qua đời thân nhân. Phải cùng phúc chủ tự mình gặp nhau mới được, cái này mặt nhất định phải thấy. Không chỉ có như thế, hắn còn cần phúc chủ cùng với chết đi thân nhân ngày sinh tháng đẻ, nếu như thời gian quá lâu, khả năng còn cần huyết mạch, tóc loại hình đồ vật coi như dẫn dắt tới làm phép truyền tìm. Trương Quang Trang, ở vào S cờ thành phố Tây Nam 30 dặm, là một cái thôn trang nhỏ, trong thôn phần lớn đều là họ Trương, nghe nói nơi này lúc trước ra qua một cái đại quan, cho nên cứ gọi là Trương Quang Trang. Sau bữa cơm trưa nghỉ ngơi hội, Hoàng Thắng liền dẫn Vương Dương đến nơi này, cái kia cái biểu thúc sau khi trở lại không có cũng không có ở tại quán rượu, mà là trở lại ở tại nhà cũ trong, cửa thôn một nơi rất lớn trong kiến trúc. Đây chính là ta biểu thúc nhà, 97 năm thời điểm, biểu thúc cho trong thôn quên không thiếu tiền, cầm lại rồi lúc trước tổ trạch, đắp này ngôi nhà, đầu va y năm biểu hiện ra ra hàng năm đều sẽ trở về lần, bây giờ lão nhân gia ông ta lớn tuổi. Đã rất lâu chưa có trở về qua rồi. Hoàng Thắng vừa đi vừa nói, rất nhanh đi tới trước cửa. Đây là một nơi bắt trước dân quốc thời kỳ, ba vào ba ra đại viện. Hoàng Thắng biểu thúc lúc trước chính là đại hộ nhân gia, kiến quốc sau cô đơn rồi một đoạn thời gian, chờ bọn hắn nhà sau khi trở lại lại đem nhà cũ muốn trở về, phòng theo lúc trước dáng vẻ một lần nữa xây. Không chỉ là cái này nhà, liền thôn đi thông thành phố đường đều là bọn hắn tu, so với những thôn khác dặm đường đã khá nhiều. Hơn nữa nhà bọn họ mỗi lần trở lại, cũng sẽ cho người trong thôn mang theo không ít lễ vật, mỗi lần trở lại đều sẽ có được hoan nghênh nhiệt liệt. Hồng Thúc vừa đi đến cửa miệng, Hoàng Thắng còn chưa có đi gõ cửa, môn đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra bốn người, ba cái là cùng một chỗ, trung gian cái kia vẫn là một cái mắt mù lao đầu, trên tay còn trống cái quả trượng. Hoàng Thắng tới, người trước đợi một hồi bị Hoàng Thắng chào hỏi là một hơn 50 tuổi nam tử, hắn trước cùng Hoàng Thắng nói tiếng, ngay sau đó lại đem ba người kia đưa đi, trên nét mặt còn mang theo điểm sốt ruột. Hồng Thúc là ta biểu thúc tài xế, bất quá hắn cũng là ta biểu thúc bạn tốt nhất, mỗi lần trở lại hắn cũng có ở Hoàng Thắng nhỏ giọng cho Vương Dương giải thích xuống, như đại lao bản đều sẽ có mấy cái thân thiết người, chắc hẳn trước mắt vị này là được. Hồng Thúc, đây là chuyện gì xảy ra chờ ba người kia đi xa điểm, Hoàng Thắng mới lên trước hỏi một câu, hắn là người gia chủ này người thân biểu hiện cháu ngoại, cái kia Hồng Thúc ngược lại không có coi hắn là người ngoài, trực tiếp lạnh giọng nói, có người nghe được tin tức. Đều biết lao ra lần này cần trở lại tìm tổ tông hài cốt một lần nữa hạ táng, kết quả lại là một nhóm tên giang hồ lừa bịp Vương Dương vừa quay đầu liếc nhìn, không trách trước nhìn mắt mù lao đầu có. Chút quen mặt, có thể không phải là khi còn bé thường xuyên thấy đầu đường đoán vận mạng. Mới vừa rồi kia mắt mù lao đầu tuổi tác cũng không nhỏ rồi, đáng tiếc trên người không có bất kỳ niệm lực ba động, căn bản là một người bình thường, dựa vào miệng lừa gạt tạm được. Chẳng qua là này tìm tổ chuyện cũng không phải là dựa vào miệng có thể thành công, không có chân tài thực học căn bản không khả năng. Như vậy gạt người, không lừa gạt đến cũng còn khá, lừa gạt đến còn khả năng hại người, tùy tiện tìm làm ra một bộ xương trước người cung phụng, kia chỉ sẽ để cho tổ tiên càng vì tức giận.